Hệ thống bá đạo, chương 1, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Năm 20XX ngày 17 tháng 9, đang trong lớp học có một thanh niên là thiếu niên đang ngủ trong lớp tên là Hiếu, năm nay lớp 10 học lực hạnh kiểm đều khá, có cái là hơi bị cận thị. Khi học về hắn bỏ thí cái cặp ra liền móc đờ ti ra lên mạng đọc truyện y thì có một tiếng nói vang lên trong đầu. Tinh xác nhận ký chủ hợp lệ chuẩn bị cập nhật 10. 50, 90, 100. Cập nhật thành công. Hệ thống bá đạo xin chào ký chủ. Khi hắn nghe trong đầu có tiếng phát ra làm giật mì nhồi nói. WTF sao lại có hệ thống? Mà đâu có chết cũng đâu có bị gì đâu sao lại có? Tuy hắn bất ngờ nhưng có lẽ do đọc truyện nhiều về xuyên không hệ thống nhưng đều là người chết rồi trọng sinh xuyên không hoặc là tai nạn. Xét đánh mà hắn đang đọc truyện thôi mà không bị gì hết. Ký chủ không bị gì hết nhưng ký chủ sẽ chết sau 10 năm nữa. 10 năm cô sao này hệ thống, trong thời gian này ngươi giúp ta vài chuyện được không? Giúp ký chủ cũng được nhưng thời gian ký chủ sống còn 5 năm ký chủ có hay không xác nhận? Có. Người dê rú bọ giúp nhà ta giàu hơn chút đi cho gia đình sống tốt hơn rồi ra đi cũng không? Thế nhờ hệ thống giúp gia đình hắn trúng số rồi xây lại nhà có công việc ổn định lương cao không sợ nghèo nữa. 5 năm sau, hắn đang trong đầu nghĩ còn 1 tuần nữa là đến ngày xa trái đất này nên hắn đã rủ gia đình nội ngoại cả hai bên cùng dòng họ đi du lịch lần cuối. Định trong tuần này làm hết việc còn lại trong kiếp này. Hắn cùng mọi người vui đùa chỉ còn ngày mai và ngày mốt giữa trưa là chết nên hắn đã quyết định nói vào ngày mốt, còn hôm nay có việc hắn nhất định phải làm. Hắn hẹn vài người vào buổi tối nay trên bãi biển. Và thế là thời gian trôi qua, đến tối hắn đang ngồi trên bãi cát nghe biển sóng đánh thì có vài người lại gần, bây giờ cũng 10 giờ tối nên không có ai. Có hai người phụ nữ xuất hiện, trong đó một người tên là Lý Mợ Út của hắn lên tiếng hỏi. Bây giờ tối rồi con kêu hai dì ra đây có gì không? Có đấy, dì rất quan trọng chỉ có thể nói vào lúc này thôi. Mà mọi người ngủ hết chưa? Ngủ hết rồi mà dì mà kêu dì với Lý ra đây chi vậy? Người vừa nói là dì hai của hắn tên Cương. Hai dì ngồi xuống đi. Con hỏi cái này rồi về sau không hỏi nữa. Hai người nghe vậy cũng ngồi xuống đối diện với hắn. Cương liền hỏi. Dì mà nói như sau này không còn gặp lại không à? Cách chương.